Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chúc Tết. Buổi tối, Đỗ Cấu ở sân trong bụi hoa, nằm ở trên ghế nằm, lẳng lặng nhìn trên trời ánh sao. Đi tới đại đường, hắn phát hiện hắn yêu xem thiên tượng, hắn đảo là không phải có nhiều biết. Mà là kiếp trước hắn cho tới bây giờ không bái kiến rõ ràng như vậy tinh không. Cũng chưa bao giờ hướng như bây giờ vì vũ trụ thần bí mê muội. Ngắm nhìn bầu trời, coi như ngươi không hiểu, cũng có thể gột rửa tâm linh. Tiểu tiểu, ngươi muốn cái gì lễ vật? Đột nhiên, Đỗ Cấu mở miệng hỏi. Tiểu tiểu tự cấp Đỗ Cấu đấm bóp bả vai, tiểu tiểu không muốn lễ vật. Tiểu tiểu chỉ cầu như bây giờ sinh hoạt có thể vĩnh viễn kéo dài nữa. Ngươi đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Dĩ nhiên, tiểu tiểu vẻ mặt ôn nhu, công tử cũng biết. Tiểu tiểu từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Người lang thang lúc này, khi tiến vào Đỗ phủ trước, vẫn luôn là dựa vào người khác bố thí sống. Mỗi ngày đều là ăn bữa trước không có bữa sau. Gần như mỗi hai ngày chỉ có thể ăn xong một bữa cơm. Thời điểm tốt một ngày là có thể ăn xong một bữa. Hơn nữa một năm bốn mùa đều mặc áo mỏng. Bị bệnh cũng chỉ có thể tự chịu đựng. Nếu như là không phải trời cao chăm sóc. Tiểu tiểu đã chết vài chục lần rồi. Suy nghĩ một chút đoạn thời gian đó. Mỗi ngày đều là đang ở nấu thời gian. Căn bản không biết tại sao phải còn sống. Mà bây giờ đâu rồi? Tiểu tiểu mỗi ngày không lo ăn, không lo mặc, lạnh, có thừa áo giày phục, bị bệnh, có tốt nhất y sư. Mỗi ngày ăn là thiên hạ tối ăn ngon xào rau. Mỗi ngày ở là xa hoa tướng phủ. Trọng yếu nhất là công tử đối tiểu tiểu giống như thân cận nhất thân nhân. Đối tiểu tiểu thương yêu đầy đủ, quan ái quan tâm. Cho tới bây giờ không coi tiểu tiểu là người làm xem qua. Cuộc sống như vậy là tiểu tiểu lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta cảm giác mỗi ngày đều thật giống như sinh hoạt tại trong mộng. Nếu như nói nguyện vọng, ta chỉ hy vọng giấc mộng này mãi mãi cũng không muốn tỉnh. Đỗ Cấu nghe xong, tâm lý vừa thương tiếc lại ấm áp. Hắn thấy cùng với nói tiểu tiểu may mắn gặp hắn, không bằng nói là hắn may mắn gặp được tiểu tiểu. Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, tiểu tiểu liền vĩnh viễn sẽ hạnh phúc đi xuống. Đỗ Cấu bắt tiểu tiểu tay, tâm lý chỉ có vô hạn ôn nhu. Tiểu tiểu không có tránh né, cũng không có ngượng ngùng. Hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Ở nàng tâm lý, chính mình đã sớm toàn bộ thuộc về Tự Gia công tử rồi. Ừ, bất quá bất kể nói thế nào, lễ vật này vẫn là phải chuẩn bị, bằng không, nhà chúng ta thì phải náo loạn tung trời rồi. Tiểu tiểu bật cười, nghĩ đến lấy Tô tiểu muội cầm đầu mấy cái tiểu nương tử. Tiểu tiểu cũng có thể tưởng tượng các nàng tức giận cảnh tượng. Tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Ừ, để cho ta suy nghĩ một chút. Ha ha ha. Mọi người năm mới vui vẻ. Trong nháy mắt, 30 Tết, Đỗ phủ sáng sớm liền lu bù lên. Toàn bộ Trường An thành cũng lâm vào ngày lễ náo nhiệt hoan hỉ trong không khí. Hải Nhi cho cha, mẫu thân chúc Tết, chúc cha, mẫu thân phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ so với Nam Sơn Bất Lão Tùng. Đỗ Cấu vừa nói, một bên quỳ xuống đất dập đầu. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra hai khối thượng phẩm hồng sắc mỹ ngọc. Mỹ ngọc có hình elip hình, phía trên đều có khắc hai hàng tự, chính là Đỗ Cầu mới vừa rồi lời chúc mừng. Phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ so với Nam Sơn Bất Lão Tùng. Mỹ ngọc hai bên các xuyên có ví tiền cùng treo tuệ, có thể treo móc ở bên hông. Đỗ Cấu đem mỹ ngọc ví tiền phân biệt đưa cho lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu. Vui vẻ hai người cao hứng không ngậm miệng được. Hào hào hào, lão Đỗ thật cao hứng, phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy. thọ so với Nam Sơn Bất Lão Tùng. Hảo cú tử, thật là hảo cú tử. Con ta văn tài lại có tiến bộ a. Như vậy, Thanh Hòa, một hồi ngươi đem nó viết xuống. Trang hoàng được, đưa cho ta. Phải, Đỗ Cấu cười đáp ứng. Đỗ Cấu đoán chừng lão Đỗ có thể phải mượn hoa hiến Phật. Bất quá hắn căn bản không quan tâm. Hết năm ấy ư, lão gia tử vui vẻ trọng yếu nhất. Đỗ Mẫu trực tiếp hơn. Trực tiếp liền đem ví tiền thắt ở ngang hông rồi. Một hồi Đỗ Mẫu muốn đi ra ngoài xoa mạt trược, chắc là muốn khoe khoang một phen. Một bên Đỗ Hà thấy Đỗ Cấu nói xong, cười hì hì quỳ xuống nói chuyện, hắc hắc. Cha, mẹ, ta cũng không có đại ca như vậy văn tài. Ta chúc cha mẹ thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Vừa nói, Đỗ Hà khoát tay chặn lại, liền có người làm mang lên một ít gì đó. Cha, đây là ta cố ý để cho người ta từ Giang Nam mang về thượng phẩm văn phòng tứ bảo. Giấy và bút mực đều là các trung tinh phẩm. Bên trong còn có hai khối nằm sư bạch ngọc trấn chỉ. Hy vọng cha có thể thích. Lão Đỗ nhẹ nhàng phủi liếc mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đã nhìn ra đồ vật bất phàm, cũng rất là hài lòng. Ừ, Thanh Liên, nửa năm qua này, ngươi biểu hiện rất tốt. Tuy nói tiến bộ, nhưng cũng không có ở chọc cái gì đại họa. Lúc trước, là cha mong đợi ngươi hối cải để làm người mới, làm nhiều chút chính sự. Chủ yếu cũng là sợ là cha một khi không có ở đây, ngươi mắc phải cái gì sai lầm lớn, không người quản ngươi. Bây giờ thế nào, đại ca ngươi nâng lên Đỗ gia cái thúng, đối với ngươi cũng là vô vi bất trí chiếu cố. Thậm chí ngay cả thế tập tước vị đều nhường cho ngươi. Cho nên, ta cũng sẽ không vì ngươi ngày tháng sau đó lo lắng. Là cha chỉ mong ngươi, thà làm tiêu giao tử, không làm hoàn khố lang. Đỗ Hà sau khi nghe xong, tâm tình có chút kích động. Lâu như vậy tới nay, lão Đỗ là lần đầu tiên thật tình như vậy địa khen hắn. Cái này làm cho hắn đều có chút không thích ứng. Cũng càng cảm thấy, bây giờ mình làm việc, là có ý nghĩa nhất. 3 tháng trước, dựa theo Đỗ Cấu đề nghị, Đỗ Hà gấp gáp vài bằng hữu, phần lớn là hầu tước lấy hạ quan hoạn tử đệ, lấy Đỗ Hà cầm đầu. Tổng cộng có 8 người, những người này tổng cộng đóng góp 30.000 sâu tiền. Đỗ Hà bỏ vốn 10.000 sâu, chiếm một nửa cổ tử. Ở Đỗ Cấu theo đề nghị, bọn họ biết dùng khoản tiền này ở Thương Minh quảng trường trong vòng xây sung sướng cốc. Cái gọi là sung sướng cốc chính là cao cấp nhất hưu nhàn trang sở giải trí. Trong này có ăn, có uống, có chơi đùa, có ở. Đi tới nơi này, chỉ có ngươi không nghĩ tới rồi. Không có nơi này không có. Đỗ Hà thú vị, Đỗ Cấu cũng biết. Để cho nàng làm khác cũng không làm được. Sung sướng cốc thích hợp hắn nhất. Hơn nữa, cái này sung sướng cốc còn có nhiều Đỗ Cấu tăng thêm vượt quá thời gian đại nguyên tố. Tỉ như bài giấy, đá cầu, đơn sơ bản bia vân vân. Duy nhất khuyết điểm, nơi này không làm nữ nhân làm ăn. Mặc dù Đỗ Cấu không phản đối Thanh Lâu, nhưng không nghĩ chính mình sản nghiệp dính. Hơn nữa, sung sướng trong cốc, coi như là đánh bạc, cũng phải khống chế ở trong phạm vi nhất định, không thể xuất hiện lãi suất cao, tay cờ bạc tụ tập, để cho người ta táng ra bại sản vân vân tình huống. Ở chỗ này chơi được, chính là đồ vui một chút a, là không phải phát tài địa phương. Sung sướng cốc còn đang tu xây chính giữa, bởi vì là cao cấp nhất. Cho nên hết thảy đều phải dùng xa hoa. Ở suốt 3 tháng mới sắp làm xong, chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu ngày đó khai trương đại cát. Sau đó, Đỗ Hà lại đưa Đỗ Mẫu một bộ tinh xảo nhất đàn mộc mạt trược, còn có một bộ tinh vi tỉ mỉ bàn mạt trược ghế. Đỗ Cấu cao hứng thẳng khen Đỗ Hà. Sau đó ở những người khác bái hoàn năm sau, liền vội vã để cho người ta mang theo bàn mạt trược đi giải trí lầu. nơi đó có một gian dành riêng cho nàng nhã gian. Chính dễ dàng đem bộ này mặt trược sáo trang rời đi nơi nào. Sau đó, lão Đỗ cũng buộc lên Mỹ Ngọc ví tiền, thúc giục Đỗ Cấu viết xong tự, sau đó để cho người ta nhanh chóng trang hoàng sau, nắm tự liền ra cửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.